Bình thường chỉ cần nén ép mấy ngàn đơn vị phản vật chất là có thể đem một tinh cầu trong khoảng khắc hóa thành bụi phấn. Mà hôm nay 20 vạn đơn vị thực sự làm một con số làm cho người ta sợ hãi. Cho dù Trương Tử Tinh là huyền tiên đỉnh cấp chi thể cũng tuyệt đối không thể chống đỡ. Trừ phi có pháp bảo phòng ngự cực mạnh càn khôn đỉnh nơi tay phát huy hết uy lực. Hoặc là có được hỗn độn lực như Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy. Nhưng trước mắt hai lựa chọn này đối với Trương Tử Tinh mà nói đều không phải hiện thực. Một khi chân chính nổ tung chính là Trương Tử Tinh Thiên Giao cùng Đắc Kỷ đều khoảnh khắc sẽ bị hủy diệt. Mau dừng lại. Siêu não. Trương Tử Tinh vội vàng đưa côn lôn kính trong tay ra. Chẳng lẽ ngươi không cần gương này? Ngươi không phải muốn trở thành sinh mệnh hoàn mỹ sao? Trương Tử Tinh không chút do dự đem côn lôn kính thu hồi vào trong cơ thể, đồng thời ôm lấy Thiên Giao. Lập tức đấm mạnh một quyền đập nát lồng kính kia, một tay ôm lấy Đắc Kỷ. Hắn giờ phút này tiên lực trên người đột nhiên bùng nổ, thân hóa huyết quang trực tiếp hướng lên phía trên đột phá mà đi. Dọc theo đường đi cũng không biết đã phá tan bao nhiêu tầng thiết giáp cùng thiết bị. Đối mặt với làn danh sinh tử, Trương Tử Tinh lực lượng trong khoảnh khắc đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cái loại cảm giác vi diệu trong mộng bỗng nhiên như kỳ tích xuất hiện ở trong đầu. Sơn thủy ánh sáng hòa hợp. Đỉnh núi sương mù. Lập tức mấy cái này đều biến mất, biến thành một loại bóng đêm kỳ dị. Biến hóa hóa này làm như trải qua một khoảng thời gian dài dằng dặc, hôm nay mới bùng nổ ra. Là một loại ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Nhưng hiện tại Trương Tử Tinh không có thời gian đi so đo mấy cái này. Tuy loại cảm giác kỳ dị này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý niệm chạy. Mang theo Thiên Giao cùng Đắc Kỷ chạy càng xa càng tốt. Siêu não lần này toàn bộ kế hoạch đều nhằm vào hắn cùng chân võ tạo điêu kỳ. Cho nên ba thế lực lớn chỉ là bước đệm mà thôi. Mà vụ nổ hiện tại mới chính là mấu chốt của kế hoạch. Ngay khi Trương Tử Tinh mới vừa đột phá ra được thì quá trình tự hủy đã hoàn thành. Trương Tử Tinh trông tích tắc bỗng rung động một chút, sau đó trong mắt cơ hơ y y bạch quang.